thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 48, chiến tranh, góc truyện audio.com. Mạn Tư Đan không vội không chậm mở cửa tòa thành, tùy ý quân đội vọt vào, Mạn Tư Đan khóe miệng tươi cười, tự tin chờ mong. Nữ vương chắc chắn sẽ không thua tộc nhân ngu xuẩn a, các ngươi biết các ngươi đang đối đầu với ai không? Đó là thần của huyết tộc, có được lực lượng cường đại cùng huyết thống thuần khiết nữ vương. Nữ vương a, Mạn Tư Đan đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị tốt lắm, ngài nhất định phải đùa vui vẻ. Mạn Tư Đan thấp giọng cười nói, bản đồ thiết kế tòa thành của nữ vương đều ở trong này, căn cứ theo phân tích ta ở dưới tầng 3 phát hiện một cao nguyên thật lớn, còn có năng lượng rất mạnh, không biết là dùng để làm gì, bất quá trải qua phân tích nhiều lần, đó không phải trang bị vũ khí. Hạ Thụ cầm bản đồ thiết kế trong tay, khẽ cười nói. Hai người bọn họ gật đầu một cái. Quả nhiên, Hạ Thụ một khi đụng tới khoa học kỹ thuật liền dị thường hưng phấn. An Sắt cùng Duy Khắc, Hạ Thụ vọt vào chỗ nữ vương, nơi đó tràn ngập gương, đi vào mặt đất có thể chuyển động, còn có thể phóng âm nhạc giống như là một hộp âm nhạc thật lớn. Nữ vương đứng ở đó trung tâm, một thân hồng bào, một đầu màu đỏ, liếc mắt một cái nhìn giống như màu đỏ tươi, môi đỏ mọng câu lên, gương đặt xung quanh chiếu ra vô số góc độ của nữ vương, lại đều biểu hiện cùng một loại cảm giác. Yêu mị hoặc nhân, thong dong cao quý, An Sắt không muốn nhiều lời. Duy Khắc cùng Hạ Thụ đối nữ vương lại càng không biết nói cái gì, dù sao trước kia bọn hắn từng tín ngưỡng, nay bọn họ lại sắp sửa tự tay hủy diệt nữ vương. Nữ vương chỉ cười không nói. Song phương yên tĩnh, nhưng An Sắt đã mở miệng. Mộc ở nơi nào? Nữ vương bất hảo mở miệng. Đã chết còn có An Đặc Liệt. Đã chết, ai mới tin loại chuyện ma quỷ này? An Sắt nổi giận rút ra ma kha kiếm, viên đạn bình thường là vô pháp thương tổn huyết tộc, An Sắt cũng không muốn dùng viên đạn chấm dứt sinh mệnh nữ vương, đây là truyền thống huyết tộc quyết đấu đại biểu tôn nghiêm. Hạ Thụ liếc Duy Khắc, An Đặc Liệt hình như đã chết, Duy Khắc thở một hơi, vén tay áo lên cởi y khâu bó sát. Huy đao về phía trước nhưng có thể nghe thấy Hạ Thụ nhỏ giọng. Mẹ nó, An Đặc Liệt ngươi cũng dám giết, quản ngươi là ai, chém chết ngươi. Không quên được Duy Khắc mới trước đây đi theo bên người An Đặc Liệt là tối thân cận, thậm chí còn hơn hắn thân đệ đệ này. Hạ Thụ bắt tay vào làm pháo, nhắm, mỉm cười. Ta hỏi lại một lần, nữ vương, bọn họ ở nơi nào? Nữ vương tạo kết giới chắn kiếm lại, ngón trỏ ma sát mũi kiếm. Ân, đã chết, ma sát tạo ra hoa lửa à, bắn ra khắp nơi, nữ vương nhất định sẽ không thua, An Sắt bọn họ cũng không được thua. Đại quân vây quanh lại không thể tưởng được tòa thành của nữ vương thế nhưng sẽ có nhiều binh lính ẩn giấu như vậy, chém giết trong thành nhất thời vang lên xé rách khoảng không. Trong tòa thành kiến trúc bốn phía có thể phá hư đã phá hư, còn có tường đổ miễn cưỡng chống đỡ, nữ vương mở ra một đôi cánh thật lớn, lông chim màu đen rơi xuống, hơn nữa gương mặt của nữ vương kia dạng người chói lóa cười mị hoặc. Cao ngạo lạnh như băng, đọa thiên sứ, hắc ám chi thần. An Sắt không nói, lau đi máu tươi trên vai, nhẹ giọng nói. Duy Khắc còn có thể kiên trì sao? Phi phi, hừ hừ, trông nom hảo chính ngươi đi. Duy Khắc phun máu loãng trong miệng, lạnh lùng hừ hừ nói. Góc truyện audio.com. Hạ Thụ, ở phía sau bọn họ không biết làm ra máy móc gì, ánh mắt kia nhìn chằm chằm linh kiện, ngón tay rất nhanh tới nỗi nhìn không thấy, Hạ Thụ cùng Duy Khắc liếc nhau, gật gật đầu. Duy Khắc thả lỏng đích cười, An Sắt phải bọc đánh. Ân, một tả một hữu, chỉ có bóng người chớp động, nữ vương nhìn trong tay Hạ Thụ tựa hồ là một súng lục thật dài. Nữ vương suy cười một tiếng, không cần né tránh, loại này giống như là món đồ chơi. Nữ vương chuyên tâm cùng Duy Khắc An Sắt đối chiến, nữ vương đơn độc dùng kiếm bỗng xuất hiện thêm một thanh kiếm, hai tay hai kiếm nữ vương cũng sử dụng thành thạo. Đôi cánh thật lớn vỗ lên, nữ vương có được điều kiện có lợi, An Sắt cho dù là huyết tộc cũng không có khả năng dừng lại trên không trung, nhìn An Sắt cùng Duy Khắc công kích cứ như khỉ con, nữ vương thú vị bay lên không trung, khoanh tay, hồng bào cùng tóc hồng, tùy ý tiêu sái. Ha ha, tiểu An Sắt ngô không muốn thu hồi cánh đâu. Nữ vương trong tay ngưng tụ ánh lửa quỷ dị, ngón tay vung lên, liền hướng tới đám người An Sắt. Khách trương.